Chương 102 kết thúc chiến đấu. Bố Lạc Ni Á cùng Hy Nhi hay là chóng mặt, biểu lộ cứng ở trên mặt. Các nàng hay là khó mà tin được. Vì cái gì Trần Mục nghiên cứu lợi hại như vậy, thực lực còn như thế mạnh. Bất quá hiện nay sự thật liền bày ở trước mắt. Các nàng lại khó mà tin tưởng cũng là thật. Mà Tam Nguyệt Thất, Đan Hằng, Tinh tự nhiên cũng không có cùng với các nàng giải thích. Nói đùa. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết Trần Mục tại sao phải mạnh như vậy có được hay không. Loại chuyện này, ai có thể giải thích ra? Chẳng qua là đã từng gặp qua, quen thuộc thôi. Tinh hạch tình huống thế nào? Đan Hằng Trần Mục nhìn về phía Đan Hằng mở miệng hỏi. Ân, đã thành công bị phong ấn. Đan Hằng nhẹ gật đầu, xuất ra vừa rồi chính mình tiếp đứng dậy tinh hạch ra hiệu nói. Tam Nguyệt Thất nhìn xem viên tinh hạch này, cũng là nhịn không được thổ tao đạo. Gia hỏa này, thật đúng là nghĩ quần à, vậy mà chính mình hướng Trần Mục bên kia đụng, ta đều gọi Trần Mục đừng xuất thủ, ai, thật không biết nó nghĩ như thế nào. Tam Nguyệt Thất nâng chán, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải biểu lộ. Trừ Bố Lạc Ni Á cùng Hy Nhi trong lòng có chút im lặng bên ngoài, những người khác nghe nói như thế đều là rất tán thành. Tinh hạch hiện nay cũng sẽ không thể 23 nói chuyện bị phong ấn. Nếu không, nó khẳng định cũng trực tiếp chửi mẹ. Trời mới biết Trần Mục thực lực sẽ mạnh như vậy a ba. Tốt. Bất kể như thế nào, lời như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Ha ha, đều không có muốn Dương Thúc cùng Cơ Tử xuất thủ chúng ta liền giải quyết vấn đề. Không hổ là chúng ta. Tam Nguyệt Thất hai tay chống nạnh, ý rào rạt nói, không sai không sai, chỉ cần chúng ta cùng Trần Mục thêm đứng dậy, đó chính là vô địch thiên hạ, các cặc giết lung tung, có vấn đề gì khó được đến chúng ta cùng Trần Mục. Tinh ở một bên phụ họa, rất tán thành nói ra. Bố Lạc Ni Á cùng Hy Nhi che mặt, nghe được lời của hai người, chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên. Các nàng phụ trách cặc cặc, Trần Mục phụ trách giết lung tung sao? Luôn cảm giác các nàng đánh lâu như vậy, tổn thương còn không bằng Trần Mục cuối cùng một pháo này a. Đan Hằng hai tay ôm đầu gối, một mặt lạnh nhạt. Hắn đã thành thói quen. Các ngươi không có bị thương chớ. Trần Mục nhìn xem Tam Nguyệt Thất cùng Tinh nhịn không được cười lên, mở miệng nhìn về phía tất cả mọi người hỏi. Không có không có, làm sao có thể thụ thương? Tam Nguyệt Thất lắc đầu vội vàng nói. Thưa mông quan tâm, lần này cũng không có thụ thương. Đan Hằng gật đầu nói. Bố Lạc Ni Á cùng Hy Nhi đồng dạng cũng là như vậy. Đúng vậy a, làm sao có thể thụ thương? Trần Mục ngươi cho ta vũ khí cũng rất có ý tứ rất lợi hại. So bóng chảy bổng tốt hơn nhiều, chỉ là hiện tại cái này máy móc lớn người làm sao bây giờ? Tinh điểm một chút đầu, cầm viêm thương khắp khuôn mặt là hưng phấn, nhưng nhìn xem một bên cực lớn người máy tạo vật động cơ, mở miệng hỏi. Trước để ở chỗ này đi, đợi đến thời điểm khả khả lợi á đến tiếp thu liền tốt, người máy này đối với về sau kiến tạo Bối Lạc Bá cách khẳng định là có trợ giúp, dù sao hắn cũng không phải cái gì người máy chiến đấu, mà là tu kiến người máy. Trần Mục nhìn tạo vật động cơ một chút, mở miệng nói ra. Mặc dù viêm thương có thể điều khiển tạo vật động cơ, nhưng làm lớn thủ hộ giả, khả khả lợi á kỳ thật cũng là có thể điều khiển tạo vật động cơ. Chỉ bất quá quyền hạn của nàng cũng không có viêm thương cao mà thôi. Chưa tới Bối Lạc Bá cách kiến tạo, nhất định là không thể rời bỏ tạo vật động cơ. Tinh Tam Nguyệt Thất ở đây tất cả mọi người, bao quát gỡ giúp chat đám người. Nghe được Trần Mục mà nói, trên mặt biểu lộ đều có chút ngây ngẩn cả người. Cảm giác gáp bách như thế đủ lớn như vậy, vừa rồi bạo truy tinh hạch người máy, ngươi nói với ta không phải người máy chiến đấu mà là kiến trúc người máy. Tại thời khắc này tất cả mọi người đều có điểm mở mắt. Nhìn một chút tạo vật động cơ, lại nhìn một chút. Thật là lạ nha. Tốt, nếu chiến đấu đã kết thúc, tinh hạch cũng đã giải quyết, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Trần Mục nói. Bố Lạc Ni Á nghe vậy, đều có chút kích động nói đúng, không sai, chúng ta muốn đem trở về tin tức tốt này nói cho mọi người, đừng quản tinh hạch là thế nào giải quyết, đến cỡ nào ngoài ý muốn cỡ nào chịu tượng. Nhưng bất kể như thế nào, nó chính là được giải quyết ta khốn nhiều Bối Lạc Bá cách 700 năm uy hiệp tờ, rốt cục được giải quyết. Bối Lạc Bá cách là Trần Mục cứu vớt, tinh hạch bị Trần Mục giải quyết, chẳng lẽ không hợp lý sao? Nghĩ như vậy, liền hoàn toàn không thành vấn đề a. Hy Nhi ở một bên nhìn xem Bố Lạc Ni Á, dùng mình một cái. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác nàng có chút bị hư. Những người khác đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến gì. Một đoàn người liền hấp tấp liền bắt đầu hướng Bối Lạc Bá cách đuổi. Mà Trần Mục tại lúc trở về, cũng không quên đem phát sóng trực tiếp cho ánh sáng mất rồi bốn. Giới diện tán gẫu. Tinh giá ái ai ai ai. Tinh giá ái cái này quan phát sóng trực tiếp rồi. Nói nhìn cái tinh hạch phát sóng trực tiếp, kết quả là biết thật chỉ cấp nhìn cái tinh hạch phát sóng trực tiếp sao? Ta rõ ràng với cái thế giới này vẫn rất hiếu kỳ đó a, không hổ là Trần Mục đại nhân. Viễn phản lâm có thể, dù sao cũng là Trần Mục đại nhân, mà lại đối với lần này phát sóng trực tiếp ta vẫn là vô cùng hài lòng, không chỉ có thấy được cái gọi là tinh hạch, thấy được đặc sắc như vậy chiến đấu, còn đối với Trần Mục thế giới của người lớn có một chút hiểu rõ, cuối cùng thậm chí thấy được Trần Mục đại nhân xuất thủ. Bát Vân Tử a rồi ở chỗ này liền không thể không nói một câu, cảm tạ tinh hạch đại nhân chào cảm ơn diễn xuất ta, không phải vậy chúng ta đều không nhìn thấy Trần Mục đại nhân xuất thủ. 060 hậu đẳng nhất lý cảm tạ tinh hạch đại nhân chào cảm ơn diễn xuất. Hồ Điệp Hương Mại Huệ cảm tạ tinh hạch đại nhân chào cảm ơn diễn xuất. Viễn Phản Lâm cảm tạ tinh hạch đại nhân chào cảm ơn diễn xuất. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì ha ha ha, so với cái này, ta ngược lại thật ra phát hiện, lúc trước tự xưng người bình thường Trần Mục tiên sinh, tại thế giới của mình quả nhiên cũng là rất mạnh a. Tinh gia Ái Phúc, xác thực, còn nhớ rõ Trần Mục đại nhân vừa mới tiến bảy thời điểm, tự xưng chính mình là cái sẽ chỉ nghiên cứu người bình thường, nhưng trên thực tế, từ trong phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn ra, địa vị này, còn cần nói sao? Hồ Điệp Hương Mại Huệ Trần Mục giới thiệu chính mình thế giới há miệng ngậm miệng chính là tinh thần, ta cảm thấy có lẽ tại thế giới của hắn, chỉ có tinh thần còn có thể nhập mắt của hắn, có thể uy hiếp được hắn cũng khó nói. Tinh giá Ái Hương Mại Huệ tỷ tỷ ngươi phát hiện điểm mù ba, có lẽ thật là dạng này cũng khó nói ba. E gì cả còn có chính là cái kia máy móc lớn người mạnh như vậy, lại là kiến trúc người máy, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mặc dù phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng là trong gờ giúp chat tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bình tĩnh lại đến. Từng cái vô cùng hưng phấn làm ở Mỹ 7,